Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt bàn bạc một chút, cuối cùng vẫn quyết định đưa bằng chứng cho cảnh sát trước. Bây giờ dư luận bên ngoài quá nhiều, họ chỉ mong chuyện này có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, họ vẫn quá ngây thơ, có những người vô lại thì thật sự rất vô lại. Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt đến đồn cảnh sát nộp bằng chứng. Cảnh sát xem xong, hỏi: "Bằng chứng này của hai người ở đâu ra?" Trương Ngọc Hương không giấu giếm, chủ yếu là cảm thấy giấu cảnh sát giống như đang nói dối, nên đã kể lại toàn bộ quá trình mình đi xem bói. Cảnh sát nghe xong, hơi im lặng. Cái tên Kỳ Giao Quang này họ đã nghe thấy không chỉ một lần, nhưng bây giờ đã là xã hội mới rồi, chắc chắn không thể công khai tin tưởng vào những chuyện liên quan đến tâm linh và làm theo nó. Như vậy chính là tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan. "Đồng chí cảnh sát, vậy bằng chứng này của chúng tôi có tác dụng không? Chúng tôi còn có một nhân chứng, chính là người trên xe buýt hôm đó. Anh ấy cũng nhìn thấy bà cụ tự ngã." Trương Ngọc Hương nói, cảnh sát gật đầu. "Bằng chứng này có tác dụng, hai người để lại số điện thoại của nhân chứng đó. Sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng, sẽ tìm bà cụ đó." Thật ra đến bây giờ, những thông tin bằng chứng này kết hợp lại, cơ bản đã có thể xác nhận là bà cụ nói dối. Bà cụ tự mình xuống xe không vững, bị ngã, rồi vu oan cho tài xế. Cùng lúc đó, bà cụ trong bệnh viện vẫn chưa biết Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt đã tìm được bằng chứng. Hai mẹ con tiễn phóng viên đi, rồi bắt đầu bàn bạc. "Ít nhất 20 vạn, nếu không, chúng ta sẽ không hòa giải, mẹ sẽ kiện C.H.E.T hắn." Bà cụ hung tợn nói. Con trai bà cụ cau mày, "Mẹ, 20 vạn có phải hơi nhiều không? Họ có lấy ra được không?" Anh ta vẫn muốn trực tiếp lấy tiền cho nhanh, cứ dây dưa như vậy cũng không phải là cách. Nghe thấy con trai mình nói vậy, bà cụ trừng mắt. "Họ không có, chẳng lẽ không thể đi vay sao? Hơn nữa họ còn có con đang đi học, mẹ không tin, họ thân bại danh liệt, con trai họ lại không bị hủy hoại." 20 vạn, để con trai họ không bị hủy hoại, quá hời. Bà cụ nói với vẻ mặt thích thú, những người khác trong phòng bệnh nhìn thấy, đều rất khinh thường bà cụ. Tuy hiện tại sự thật vẫn chưa được xác định, nhưng cho dù là thật, không có chuyện gì nghiêm trọng mà lại đòi người ta bồi thường 20 vạn. Thật sự là lòng dạ hiểm độc. Cách chương.